Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Côn Nguyền Rùa. Côn đản sinh tại trong biển rộng một đầu cá voi xanh. Khi đó biển vẫn là màu lam. Khi đó đồ ăn vẫn là như vậy phong phú. Không biết từ khi nào, nước biển bắt đầu trở nên xích hồng. Đồ ăn cũng biến thành càng ngày càng ít. Bên người xuất hiện quá nhiều chưa từng thấy qua quái vật. Bọn gia hỏa này điên cuồng tàn sát lấy bất luận cái gì có thể tiếp xúc đến sinh linh. Nước biển để bọn chúng biến dị, cũng biến thành điên cuồng. Mà loạn này biến dị, cũng dần dần lây nhiễm đến Côn. Da của nó chậm rãi biến thành màu trắng. Liền ngay cả bám vào trên da dây leo ấm đều bị độc chết chóc ra. Kia mấy năm, Côn trạng thái trở nên phi thường không tốt. Còn có một số quái vật cắn xé nó lưu lại vết thương. Côn mắt thấy phụ mẫu biến thành quái vật đồ ăn, chảy nước mắt đào tẩu. Tại cái này không có cuối trong hải dương, phảng phất chờ đợi mọi người chỉ có tử vong. Vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì thế giới này sẽ đi hướng tận thế? Vì cái gì trước hết nhất muốn chết đi chính là mình? Côn không rõ, cũng không muốn minh bạch. Nó quyết định tự sát, bản năng nhẫn nhịn một hơi, hướng về sâu nhất đáy biển bơi đi. Nó lặn xuống chiều sâu đã vượt qua cá voi xanh có khả năng chịu đựng cực hạn. Thủy áp để nó xương sống đều bị đè ép gần như đứt gãy. Nó muốn dùng loại phương thức này chết đi, không cần lại đối mặt vận mệnh bi thảm. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước mặt nó nổi lên một đạo hồng quang. Kia là thần chiếu cố, sử thượng đệ nhất cái đụng vào thái u tâm hạch mà phát sinh biến dị sinh linh liền là Côn. Sau đó, tất cả nó nghĩ không hiểu sự tình toàn suy nghĩ minh bạch. Côn biến thành thái u tâm hạch thủ hộ giả, cũng là địa cầu hủy diệt tái sinh người chứng kiến. Vì mục đích này, nó tới lui tại bên trong biển sâu, gặp nguy hiểm sinh mệnh toàn bộ giam cầm lại. Đến cam đoan địa cầu từ đầu đến cuối dọc theo thái u tâm hạch hy vọng phương hướng tiến triển. Nhưng chỉ có Trương Lam để Côn trở nên cực kỳ mâu thuẫn. Bất kể như thế nào nhìn, cái này sinh mạng thể đều hẳn là bị giam cầm, thậm chí là giết chết. Bởi vì hắn không riêng gì khả năng ảnh hưởng thế giới tiến trình, mà là chân chính đang thay đổi thế giới tiến trình. Thế nhưng là Trương Lam lại cùng cái khác sinh linh khác biệt. Hắn chống lại cũng không phải là vì mình thu lợi. Đối thế giới sinh ra ba động, lại là vì cứu vớt càng nhiều sinh mạng thể. Hắn khinh thường thần minh, lại trân quý sinh mệnh. Trọng yếu nhất, hắn là từ một cái khác khối tâm hạch mảnh vỡ sáng tạo ra bán thần tộc. Trình độ nào đó, hắn cũng là thần chọn sinh mệnh. Chẳng lẽ nói rõ đây là thần một tia thiện ý? Cái này cũng không khó lý giải. Tựa như cùng hung cực ác người xấu cũng có chợt lóe lên thiện ý. Tựa như làm việc thiện tích đức thiện nhân cũng sẽ có một nháy mắt ác ý. Trương Lam rất có thể liền là kia chợt lóe lên thiện ý. Nếu như Côn cứ như vậy dùng sức mạnh cưỡng ép đem Trương Lam bóp tát, có phải là hay không đối thái u tâm hạch một loại tổn thương? Dù là thế giới kết cục 99% là tận thế, như vậy cứu vớt cái này địa cầu, Trương Lam đại biểu khả năng liền là kia 1% hy vọng. Trương Lam cực kỳ thông minh, biết không cách nào chiến thắng Côn, cũng sẽ không đi gượng chống, mà là chủ động đưa nó kéo vào một trận đánh cược bên trong. Côn nhìn qua lựa chọn nào khác rất nhiều, nhưng kỳ thật không có lựa chọn, bởi vì đây chính là 1% hướng 99% vận mệnh phát khởi khiêu chiến. Hy vọng mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là như vậy cố gắng, ta cho ngươi thời cơ. Côn cho Trương Lam kết quả mong muốn, nhưng chỉ vẻn vẹn lấy đi ngươi tự lành năng lực cùng năng lượng thị giác là không được. Ngươi muốn làm gì? Trực tiếp đem ta biến thành người bình thường sao? Vậy cũng thực sự quá không công bằng. Trương Lam tựa như bác gái đồng dạng, bắt đầu cò kè mặc cả. Vậy cũng không thực tế. Không có dị năng sẽ chỉ làm ngươi trở nên quá nhu nhược. Thậm chí sẽ leo lên tại ta. Thôi động diệt vong, dạng này sẽ cô phụ vận mệnh ngươi định nghĩa. Côn đã đem Trương Lam trở thành thiện ý người phát. Ngôn, cái này còn giảng điểm đạo lý. Trương Lam lộ ra đắc ý tiếu dung. Ta muốn đoạt đi là thời gian của ngươi. Nếu như ngươi thật có thể cải biến thế giới này, vậy liền tại cái này một năm bên trong hoàn toàn thay đổi đi. Bởi vì, ngươi chỉ có thể sống một năm. Côn lúc nói chuyện, theo nó đỉnh đầu tâm hạch mảnh vỡ bên trong phóng xuất ra một đạo hồng quang. Vừa vặn chiếu ở Trương Lam ngực, không có cái gì nhói nhói cảm giác. Nhưng là, buồn nôn muốn ói, từ giờ trở đi tính lên, ngươi có một năm thời gian giải quyết tất cả phiền phức. Chỉ cần ngươi có thể tại một năm bên trong cứu vớt vùng trời này, vùng biển này, tiêu diệt tương lai 200 năm chiến tranh uy hiếp, ta tính ngươi thắng, ta sẽ đem mệnh của ngươi trả lại cho ngươi, đồng thời cùng thái u tâm hạch một mực tiềm ẩn tại đáy biển. Chờ đợi ngươi chết đi về sau, thế giới tiếp tục đi hướng tận thế. Côn đã tính toán tốt hết thảy kết cục, nếu như ta làm không được. Trương Lam hiếu kỳ nói, ngươi sẽ rất hối hận hôm nay cùng ta tổ chức trận này đổ ước. Ngươi sẽ dùng so ngươi có thể tưởng tượng đạt được gấp trăm lần trở lên phương thức chết đi. Côn, cũng là nói đến phá lệ minh bạch, có thể hay không quá không công bằng. Ngươi đã sống nhiều năm như vậy, lại chỉ cấp ta một năm. Trương Lam còn muốn tiếp tục cò kè mặc cả, không đường sống. Cũng chỉ cho ngươi một năm thời gian, chân quý sinh mệnh đi. Hai từ, Côn nói xong, quay đầu trực tiếp du tẩu, nó cái đuôi đong đưa một chút, lập tức đem Trương Lam cho liền xông ra ngoài, vừa vặn đụng phải Noe chiến hạm ngoại tầng bọc thép. Côn sau khi đi, Noe chiến hạm cung cấp nhiên liệu hệ thống cũng khôi phục bình thường. Trương Lam bị yêu nha một thanh lôi vào trong khoang thuyền. Ướt tẫm hai người thở dốc nhìn nhau. Hỗn đàn, ta thật muốn giết ngươi. Yêu nha tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Rõ ràng là muốn cứu Trương Lam, lại không nhịn được lại muốn biết chết hắn. Không cần ngươi động thủ, đã có người làm như vậy. Trương Lam nếm thử sử dụng năng lượng thị giác, cũng đã đắm chìm không đến kia đen nhánh thế giới bên trong. Sau đó hắn sử dụng Ripper tay vạch một cái, cắt bàn tay trái của mình tâm, máu tươi bá chảy xuống, nhưng vết thương sẽ không còn cấp tốc khép lại. Đổ ước đã thành lập, đi. Trương Lam không để ý đổ máu tay, đứng dậy, hướng về phòng y tế phương hướng phóng đi. Ngươi chậm một chút, ngươi đến cùng thế nào? Yêu nha cũng phát hiện không đúng, bởi vì Trương Lam tay một mực tại đổ máu. Ta muốn nhìn Côn đến cùng tại trong thân thể ta thả cái gì? Trương Lam không kịp chờ đợi vọt vào phòng y tế, lập tức nằm ở hiện đại hóa khoang chữa bệnh bên trong. Bắt đầu toàn diện kiểm tra, cái này một nằm liền là một giờ. Các loại số liệu cũng là cấp tốc hội tụ tại trong máy vi tính. Trương Lam không cần đi xem, bởi vì số liệu đã bị rách thông qua Ripper tay hiện ra tại Trương Lam trước mặt. Trương Lam nhịp tim đã chỉ có quá khứ 1/3. Phản xạ cung hạ xuống, lá gan công năng, các loại thay thế năng lực hạ xuống đến phổ thông giá trị. Nói đơn giản một chút, Trương Lam trở nên giống người. Không riêng như thế, trọng yếu nhất chính là hắn trái tim bộ vị có thể xuyên thấu qua X quang tuyến chiếu xạ rõ ràng nhìn thấy. Trái tim chung quanh bám vào hơn một cái bên cạnh hình cái lồng. Cái này cái lồng nhìn qua có điểm giống thần phù hộ lực trường, nhưng sóng ngắn hoàn toàn khác biệt. Trương Lam cũng vô pháp lục lọi ra tới. Cái này cái lồng trên một giây cùng một giây sau đều có biến hóa. Mặc dù phi thường nhỏ bé, nhưng là sử dụng Ripper tay đi giám sát, liền có thể đạt được chuẩn xác số liệu. Trương Lam, nó đang thu nhỏ lại, dựa theo cái này hiệu suất, 36 năm ngày về sau, nó lớn nhỏ sẽ để cho trái tim của ngươi hoàn toàn không cách nào nhảy lên. Trái tim của ngươi công năng sẽ đình trì. Ngươi sẽ chết mất. Jack nói ra chuẩn xác nhất thời gian. Có hay không biện pháp xé nát nó? Trương Lam chỉ muốn biết như thế nào hóa giải trong thân thể nguyền rùa. Ta không phải thần phù hộ lực trường loại chuyên gia. Đối với loại này tín hiệu giải mã, thích hợp nhất người ngươi biết là ai? Jack đề nghị, Chu Nhàn, nàng có thể làm được sao? Trương Lam rất là hoài nghi. Ta cũng vô pháp xác định, nhưng nếu có người có thể giúp được ngươi, chỉ có thể là nàng. Jack khẳng định nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.